Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 305 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nghe đến lời này về sau, Trần Bình nhẹ gật đầu. Hắn biết một chút chuyện nơi đây. Lúc này, Lâm Tây Nham cũng chú ý tới, một mực trốn ở Lão Hòa Thượng sau lưng, đứa bé kê tiểu hài này trước đó, một mực đang chơi chính mình đồ chơi. Lâm Tây Nham còn tưởng rằng là người khác hài tử. Đứa trẻ này đã sống trên 100 năm. Trần Bình chỉ đứa bé này, đáy mắt mang theo một tia cảm khái. Nghe nói như thế về sau, Lâm Tây Nham nháy mắt, tựa như là mình bạch cái gì đồng dạng, ánh mắt có chút lộ vẻ xúc động. Hắn đã cảm thấy chuyện này không hề tầm thường. Chuyện này xác thực như cùng ngươi tưởng tượng, như vậy rất là không chịu nổi. Ta cũng hoa thật là nhiều biện pháp mới đưa tiểu hài này đau khổ ký ức toàn bộ khứ trừ. Nếu như không là như vậy, tiếp xuống hắn căn bản là không có cách nào bị chúng ta siêu độ. Mà lại tiểu hài này nội tâm kiều hận, giá trị thực sự là quá cao, nếu như không thêm vào khống chế, vài phút đều sẽ náo ra rất lớn đường rẽ. Nghe được những lời này về sau, vẻ mặt của mọi người đều trở nên nghiêm túc, mà cái này đáng yêu tiểu hài cũng không có để ý như vậy đầy hết thảy. Các vị, các ca ca, các người đang nói cái gì nhỉ? Lão Hòa Thượng thúc thúc nói với ta, ta chỉ phải nỗ lực tu hành liền có thể có được thuộc về vũ khí của mình. Đây là sự thực sao? Nghe được đứa trẻ này ngây thơ lời nói, Trần Bình đột nhiên cảm thấy có chút quái dị. Làm sao tiểu hài này gọi Lão Hòa Thượng vi thúc thúc, để bọn hắn không phải muốn gọi ca ca đâu. Lâm Tử, ngươi vì cái gì gọi chúng ta liền phải kêu thúc thúc, gọi Lão Hòa Thượng liền gọi ca ca đâu? Chẳng lẽ ngươi càng thích Lão Hòa Thượng sao? Trần Bình cố ý mở miệng trêu chọc một câu. Đáy mắt của hắn mang theo thần sắc tò mò, dường như không nghĩ ra vì sao đối phương muốn như vậy. Đúng thế, ta cũng rất tò mò, vì cái gì dạng này? Ta phát thệ chưa từng có dạng này dạy qua hắn nha. Lão Hòa Thượng cũng ở một bên lộ ra rất không vẻ đã hiểu. Nội tâm của hắn luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, rõ ràng mình cũng không có như thế dạy qua đối phương. Vì sao hắn sẽ nói ra những lời này? Ngươi không phải đã nói rồi sao? Dáng dấp đẹp mắt liền phải gọi là ca ca, xấu xí liền phải gọi sơ. Sơ ta cũng làm theo nha. Lâm Tử nháy nháy mắt, nhìn qua phi thường ngây thơ. Chỉ bất quá, đây chính là đem nhân khí gần chết, Lão Hòa Thượng đều trực tiếp liếc mắt. Nghe được những lời này về sau, tâm tình của mọi người lập tức liền không lại căng cứng. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy tiểu hài này kêu giống như vấn đề cũng không có gì quá lớn. Tiểu bằng hữu rất không tệ, ngươi phi thường có tiền đồ, ca ca cái này ban thưởng ngươi một món lễ vật. Lâm Tây Nham trực tiếp từ trong tay biến ra một cái nhìn qua rất thần kỳ hạt châu đưa cho đối phương. Hạt châu này có thể bảo vệ cho ngươi bình an vô sự, còn có thể tăng thực lực của ngươi lên. Ngươi liền xem như không tu hành cũng có thể dựa vào hạt châu này bên trong lực lượng cho ngươi cung cấp nhất định thực lực. Nghe lời này về sau, Lâm Tử trên mặt cũng lộ ra thần sắc khó mà tin nổi. Thế mà thật sự có như thế thứ lợi hại sao? Thực sự là làm cho người rất kinh ngạc. Cái khoa hạt châu này khẳng định có giá trị không nhỏ. Ca ca, chính ngươi giữ đi. Lâm Tử căn bản cũng không có ý tốt đem những vật này lấy đi. Nội tâm của hắn rất rõ ràng, những vật này chân quý trình độ, tuyệt đối không kém. Mình mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không phải một cái đồ đần, càng thêm không phải một cái đối với tu hành, hoàn toàn không biết gì đồ đần. Yên tâm đi, thứ này đối với ca ca ta để nói cũng không trọng yếu, nhưng là đối với ngươi mà nói, rất trọng yếu. Lâm Tây Nham khoát tay áo, đáy mắt tràn đầy không quan trọng. Đây cũng là giữa chúng ta duyên phận. Lão Hòa Thượng ở bên cạnh còn bầu không khí không giống. Hắn trực tiếp liền yêu cầu đối phương nhanh lên đem cái khỏa hạt châu này nhận lấy. Hắn bị người gọi một tiếng thúc thúc về sau, nội tâm đã cực kỳ sụp đổ. Hiện tại chỉ muốn tự mình một người yên lặng một chút. Gặp thứ đồ tốt này, hắn tự nhiên không có khả năng để nhà mình Tiểu Hải bỏ lỡ. Lâm Tử theo hắn về sau, hắn đã đem đối phương xem như mình Tiểu Hải mà đối đãi, cho nên luôn luôn đều đối nó phi thường tốt. Bất luận cái gì đồ vật, hắn đều là không chút nào keo kiệt cho đối phương. Đan dược cái gì, tùy tiện ăn đều không có vấn đề gì. Nhìn thấy những người này trung thành tuyệt đối dáng vẻ, Trần Bình cũng nhịn không được bật cười. Đã bọn hắn biểu hiện như thế tốt đẹp, vậy liền không cần thiết cùng bọn hắn nói thêm cái gì. Lúc này, bộ lạc thủ lĩnh cũng trong phòng tu hành. Thủ lĩnh niên kỷ đã lớn, hắn là một cái lão đầu, đã sống trên 100 năm. Có thể nói được là đã đến phần cuối của sinh mệnh. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ, phi thường tinh thần. Hắn phát thệ, mình nhất định phải lại sống thêm trên 100 năm, thậm chí hơn 1000 năm. Nhưng là muốn sống lâu như vậy một đoạn thời gian, liền nhất định phải nhanh chóng tăng lên mình thực lực mới được. Không phải vẫn là không có biện pháp có thể đến bước này. Gần đây hắn nghe nói một cái phương pháp có thể đề cao mình cá nhân thực lực, đó chính là hiến tế. Chỉ cần hắn đem người cho hiến tế thành công, vậy liền có thể có được đối phương tuổi thọ. Cho nên hắn quyết định tìm một chút tiểu hài tử động thủ thử xem. Những đứa bé này nhân sinh vừa mới bắt đầu, bọn hắn căn bản cũng không có làm sao sử dụng tuổi thọ của mình. Tại đều là người bình thường tình huống phía dưới, hiến tế một chút tiểu hài tử không thể nghi ngờ là lựa chọn thích hợp nhất. Nếu như muốn hiến tế những người tu hành kia, kia còn tương đối mà nói có chút phiền phức. Sau một cái tay trói gà không chặt tiểu hài tử, dù sao cũng so giải quyết một chút người tu hành muốn tới phải nhanh hơn nhiều. Cho nên, nơi này thỉnh thoảng luôn luôn có một ít tiểu hài tử không hiểu thấu mất tích. Mọi người cũng không biết đây là vì sao, thế nhưng là trái tim của bọn hắn rất rõ ràng, trong bộ lạc xảy ra vấn đề. Lão đầu này, hiện tại ngay tại làm gì đâu? Ta nhìn hắn nửa điểm phản ứng đều không có. Ai biết được, tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian, đem đồ vật trộm lên đi. Lão nhân này thật đúng là không muốn mặt nha. Thế nào đem bảo bối của mình toàn bộ đều cho giấu ở trong nhà? Bọn hắn những người này lâu dài hành tàu giang hồ, tự nhiên biết đối phương bảo bối đều giấu đến địa phương nào. Cái này người thói quen đem bảo bối toàn bộ đều giấu ở bên cạnh mình. Mà lại cái này bộ lạc thủ lĩnh nghe nói thực lực phi thường cường đại, nhưng là hắn lại xưa nay đều không có biểu hiện ra qua mình thực lực. Ai cũng không biết hắn đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Tất cả mọi người vô ý thức coi hắn là thành một cái bình thường tồn tại, cảm thấy hắn chỉ là một cái đức cao vọng trọng lão đầu mà thôi, đến mức cái khác mọi người thật là không có để ý. Thủ lĩnh cũng không nghĩ tới lại có thể có người dám tìm tới cửa. Trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc nghi hoặc, rất nhanh cũng liền thoải mái, biết đám người này khẳng định là hướng về phía mình đến. Thật sự là một đám phế vật gia hỏa. Hắn cười lại một tiếng, phối hợp nhắm mắt lại. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, thực lực của người này cũng không gì hơn cái này, mình không cần thiết quá mức để ở trong lòng. Đã dạng này, hắn còn không bằng trực tiếp giả ngu, làm bộ mình căn bản cũng không biết đây là cái gì tình huống. Giờ này khắc này, bọn hắn đám người này cũng nhanh chóng tiến vào trong phòng. Mọi người nhìn cái mới nhìn qua này, phi thường phổ thông phòng ở, đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đối phương dù sao cũng là bộ lạc thủ lĩnh, dù nói thế nào cũng không đến nỗi làm như vậy mới đúng. Nơi này thực sự là nghèo kết hủ lậu có chút đáng sợ, khiến người ta cảm thấy rất là kỳ quái. Xem ra gia hỏa này thật sự là một cái tương đối tiết kiệm người nha. Ta vẫn cho là cái này người chỉ hiểu được các loại ham hưởng thụ, hiện tại xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Trong đó, một cái nam nhân nhịn không được ở bên cạnh cảm khái. Mạnh Nhị Cầu ở bên cạnh nhịn không được nở nụ cười lạnh, cảm thấy gia hỏa này hoàn toàn chính là suy nghĩ nhiều. Người quả thực chính là đang nói chút nói nhảm. Nếu là hắn thật là như thế nghèo khó, là tuyệt đối không thể nào lại có được nhiều như vậy bảo bối. Tại Mạnh Nhị Cầu trong mắt, xem ra người này tuyệt đối là có một chút cổ quái. hắn khẳng định không có đơn giản như vậy. Một đám người cũng không tranh luận, bọn hắn rất là bình tĩnh, liền tiến vào thủ lĩnh gian phòng. Thủ lĩnh trong mắt cũng mang theo một tia bình tĩnh, trong lòng của hắn rất rõ ràng, đám người này khẳng định là hướng về phía bảo bối gì đến. Đám người này rất nhanh liền đi tới, hắn nghe được mọi người cũng đang thảo luận lấy sự tình, cũng không nhịn được, vểnh tai ở bên cạnh, cẩn thận nghe. Thậm chí cũng làm cho đám người này đang điên cuồng lục soát thứ này. Dù sao chỉ có làm cho đối phương đem đồ vật tìm tới tay, hắn mới có thể biết đám người này muốn tìm cái gì. Các người mau nhìn lão nhân này, thế mà đem bảo bối đều đặt ở cái này trong tủ chén. Không nhìn không biết, nguyên lai hắn có nhiều như vậy bảo vật nha. Một tiểu đệ tùy tiện gào thét, trên mặt của hắn mang theo cực kỳ thần sắc hưng phấn. Nhìn thấy cái đồ chơi này về sau, cũng không nhịn được, không ngừng cảm khái. Gia hòa này đúng là thu thập rất nhiều bảo bối, những bảo bối này số lượng nhiều đến đáng sợ. Bọn hắn cũng không phải người ngu, có thể tại những bảo vật này trên thân cảm thấy được rất năng lực cường hãn. Tùy tiện một cái bảo bối xuất ra đi đều có thể làm cho người rung động không thôi. Gia hòa này thật đúng là trâu nhiều nha. Mạnh Nhị Cầu cũng ở bên cạnh mở miệng cảm khái một câu. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng đám đồ chơi này đến tột cùng chân quý đến mức nào, thậm chí hắn đã có muốn toàn bộ lấy đi ý nghĩ. Lão đại, không bằng chúng ta đem những vật này toàn bộ đều đem đi đi. Dù sao lão nhân này đều đã ngủ, chúng ta cầm một cái cùng lấy đi tất cả mọi thứ cũng đều là một cái tính chất sao? Đúng vậy nha, chúng ta nếu là có thể đem nhiều đồ vật như vậy lấy về, khẳng định có thể được khen ngợi một phen. Bọn hắn mọi người hồi tưởng lại cái kia đan dược tác dụng, nháy mắt liền lộ ra thần sắc hưng phấn. Bọn hắn đối cái đồ chơi này thế nhưng là dư vị vô cùng, tất cả mọi người rất thích thú. Những đan dược này bọn hắn đều không nỡ dùng, mọi người đang ăn về sau liền đã cảm nhận được đan dược này chỗ lợi hại, cho nên trực tiếp liền đem thứ này ẩn nấp, chờ bọn hắn cần dùng thời điểm lại một lần nữa lấy ra sử dụng. Dù sao cái đồ chơi này có thể nói được là cực kỳ trân quý, khẳng định phải dùng tại thời điểm mấu chốt nhất. Đúng vậy nha, chúng ta nói như vậy, không chừng hắn sẽ còn ban thưởng chúng ta càng nhiều đan dược đâu. Nếu là có thể cầm tới vật này, vậy coi như hoàn mỹ. Ta nhìn chúng ta vị lão đại này ca như thế lợi hại, mà lại thứ gì đều là tiện tay lần trước cho chúng ta, như vậy chúng ta khẳng định phải đối tốt với hắn một điểm. Mọi người quyết định thật nhanh quyết định, muốn đem tất cả mọi thứ đều cho mang đi. Dạng này bọn hắn cũng có thể tại chân mình trong tay đạt được rất nhiều chỗ tốt. Thủ lĩnh nghe lời này về sau, lộ ra thần sắc mong đợi. Hắn biết vật này mình khẳng định cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú. Đến tột cùng là đan dược gì có thể làm cho này một đám tiểu gia hỏa như thế hướng tới đâu. Đan dược này ta nhưng nhất định phải đoạt tới tay. Tại bọn hắn đối thủ lĩnh cảm thấy hứng thú thời điểm, thủ lĩnh đối với bọn hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Thủ lĩnh cứ như vậy, nhìn xem bọn hắn đem đồ vật toàn bộ đều cho ném vào trong tối. Hắn cũng không tính ngăn lại đối phương, mà là dự định muốn cùng đi lên xem một chút tình huống. Dù sao ai cũng không biết nơi này có tình huống như thế nào, khẳng định là muốn dò xét rõ ràng mới là tốt nhất. Bọn hắn ở đây không ngừng tìm kiếm lấy. Rất nhanh liền tìm được thanh đồng cổ kiếm vị trí. Mặc dù bọn hắn cũng không xác định vật này có phải là Trần Bình muốn, nhưng là vẫn muốn cho Trần Bình toàn bộ lấy về để hắn nhìn kỹ hãng nói. Trên thực tế Trần Bình muốn đồ vật cũng không ở nơi này. Thủ lĩnh cũng biết cái đồ chơi này cực kỳ trân quý, cho nên là tuyệt đối không thể lại thả ra tùy tiện để người tiếp xúc đến. Bọn hắn đem những vật này toàn bộ đều cho trộm đi về sau, trên mặt cũng lộ ra cực kỳ thần sắc hưng phấn. Trong lòng của mỗi người đều rất rõ ràng, lần này mọi người là triệt để kiếm bộn. Bọn hắn rất nhanh liền đem đồ vật toàn bộ đều gói lại, ngay sau đó cẩn thận từng ly từng tí rời đi nơi đây. Mà lúc này đây, thủ lĩnh cũng nhanh chân đuổi theo. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đám người kia hoàn toàn liền không có cái gì thực lực cường hãn, mình bây giờ ra tay với bọn họ cũng là không cần như thế. Mạnh Nhị Cẩu bọn hắn đang trộm đến đồ vật về sau, ngay lập tức hướng phía Phiền Phức vị trí chạy tới. Trong lòng của mỗi người đều phi thường rõ ràng, một khi có thể đem đồ vật đoạt tới tay, vậy bọn hắn khẳng định sẽ có được ban thưởng. Khi bọn hắn đi vào khách sạn thời điểm, Trần Bình nhạy cảm phát giác được có cái gì không đúng. Rất rõ ràng đã có người để mắt tới hắn, đồng thời đi theo Mạnh Nhị Cẩu một đường đi tới. Mạnh Nhị Cẩu bọn hắn thực lực cũng không có đối phương mạnh, cho nên căn bản cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Trên mặt của bọn hắn còn mang theo cực kỳ thần sắc mờ mịt. Người có cảm giác hay không? Đến chúng ta tựa như là bị thứ gì cho đi theo rồi. Mạnh Nhị Cẩu quay đầu nhìn mọi người một cái, đáy mắt của hắn mang theo một tia nghi hoặc, không biết là cái tình huống như thế nào. Làm sao có thể bị người theo dõi đâu? Chúng ta làm chuyện gì đều là vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không có khả năng xảy ra vấn đề. Mạnh Nhị Cẩu đối với mình phi thường có lòng tin, hắn biết mình hẳn là phải làm sao. Nghe lời này về sau, tất cả mọi người nhẹ gật đầu, bọn hắn tự nhận là tự mình làm cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt đối không thể lại ra cái gì đường rẽ, cho nên căn bản cũng không cần lo lắng những tình huống này. Thủ lĩnh ở bên cạnh yên lặng nhìn xem đám người này, hắn còn coi là hành tung của mình bị người phát hiện ra nữa nha. May mắn cũng không phải như vậy, những người này cũng không có phát giác được mình có cái gì không đúng kỉnh. Hắn thực lực của người này đã đến trở lại nguyên trạng cảnh giới. Bề ngoài nhìn hắn chỉ là một cái người rất bình thường, nhưng trên thực tế thực lực của hắn tương đương cường hãn, cũng không phải là người bình thường có thể so với được. Cái kia thủ lĩnh có tư cách gì làm thủ lĩnh đâu? Ta nhìn cá nhân hắn thực lực cũng chả có gì đặc biệt, chúng ta đều đem đồ vật trộm đi, hắn đều không có phát hiện. Trong đó một tiểu đệ ở bên cạnh rất là đắc ý nói, hắn nguyên bản còn tưởng rằng đây là một trận ác chiến đâu, không nghĩ tới sự tình vậy mà phát triển thành bộ dáng này, so chính mình tưởng tượng bên trong muốn đơn giản nhiều. Mạnh Nhị Cẩu cười cười, hắn luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, không biết vì cái gì hắn luôn có một loại không tốt ý nghĩ, thế nhưng là một lát lại nói không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, bọn hắn liền đến Trần Bình bên người. Một đám các tiểu đệ nhanh chóng đem đồ vật toàn bộ đều vung ra Trần Bình trước mặt. Nhìn thấy màn này về sau, Trần Bình cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đối phương thế mà còn có nhiều đồ như vậy. Những vật này đều là chúng ta tại lão đầu tử kia trong nhà tìm tới. Cái đồ chơi này có thể nói được là tương đương hoàn mỹ. Bọn hắn nhìn xem cái này tầm bị trực tiếp lấy ra bảo bối, đáy mắt cũng hiện lên một tia khát vọng. Không có người nào là không muốn có được đám đồ chơi này. Những vật này đều không có cái gì tác dụng quá lớn, chính các người đem đi đi, muốn cái gì mình cầm chơi là được, không cần khách khí với ta. Trần Bình nhìn thoáng qua nơi đó đem tất cả thanh đồng cổ kiếm, đáy mắt của hắn hiện lên một tia bất đắc dĩ. Cái đồ chơi này nhưng căn bản là không tính là trân quý. Thật là khiến người thất vọng. Không nghĩ tới chính là như thế một vật, ta còn tưởng rằng là bảo bối gì đâu. May mắn ta không có tự mình ra tay. Trần Bình xác thực cảm thấy có chút hứa thất vọng. Không nghĩ tới sự tình thế mà biến thành dạng này, hắn còn tưởng rằng là vật gì tốt đâu. Liền Lâm Tây Nhàm cũng lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới những vật này đúng là như thế. Còn không có ta dùng chân luyện chế ra đến đồ vật tốt đâu. Ta còn tưởng rằng cái đồ chơi này rất lợi hại đâu, xem ra cũng không đủ như thế. Lâm Tây Nhàm, cái này cá nhân đối với những vật này phi thường khinh thường, đáy mắt cũng mang theo một tia trào phúng, cũng không có đem cái đồ chơi này đè vào mắt. Cũng ngay lúc này, trong tay cũng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc nghi hoặc, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Trần Bình. Hắn tự nhận là căn bản cũng không nhận biết đám người này. Rất rõ ràng, mấy người này là vừa vặn mới đi đến địa bàn của mình. Bọn hắn tuyệt đối có chút quỷ dị. Mình nơi này có thể nói được là cực kỳ vắng vẻ. Bình thường đến nói, đều sẽ không có người chủ động tìm tới cửa. mấy người này tìm tới cửa, rất rõ ràng không thích hợp. Ngươi là ai? Lâm Tây Nham cũng là tính tình táo bạo, hắn trực tiếp liền đứng tại Trần Bình trước mặt, trực cầu cầu nhìn chăm chăm đối phương, muốn biết gia hòa này đến tột cùng muốn làm cái gì. Lão đầu này nhìn có chút không thích hợp, hắn luôn cảm giác lão đầu này giống như không bình thường lắm. Gia hòa này mặc dù thoạt nhìn là một người bình thường, nhưng trên thực tế hắn cho người cảm giác cũng không phổ thông. Mà lại, cảm giác trong cơ thể của hắn giống như ẩn chứa một số không giống bình thường năng lượng. Người này có chút không thích hợp nha. Lão hòa thượng cũng nhạy cảm phát hiện mấu chốt của vấn đề chỗ. Nét mặt của hắn trở nên rất là nghiêm túc, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương. Lúc này, Lâm Tây Nham biểu lộ cũng biến thành rất là xoắn xuýt. Hắn đã phát hiện cái này người có không giống bình thường chỗ, cho nên tạm thời không muốn đem sự tình làm cho quá mức phức tạp. Lão đầu cũng không nghĩ tới đám người này cư nhiên như thế thông minh, trực tiếp liền phát hiện hắn không thích hợp chỗ. Haha, ta vẫn cho là các ngươi thật quá ngu xuẩn đâu, không nghĩ tới vẫn là thật thông minh. Đã dạng này, vậy ta coi như đi thẳng vào vấn đề, có chuyện nói thẳng. Thủ lĩnh mang trên mặt cực kỳ nụ cười sán lạn, hắn biết chuyện này hẳn là muốn làm thế nào. Đây đều là ngươi người đúng không? Bọn hắn đem ta đồ vật toàn bộ đều cho trộm, ngươi có phải hay không phải cho ta một cái giải thích hợp lý đâu? Mà lại ta những vật này phi thường đáng tiền, có thể được xưng là bảo bối. Ngươi coi như tại toàn bộ bộ lạc ở giữa tìm kiếm, cũng không có cách nào có thể tìm tới như thế bảo vật trân quý. Cho nên ngươi có phải hay không, hẳn là thích hợp bồi thường ít đồ. Hắn ý nghĩ vô cùng đơn giản, không chỉ muốn đem thứ thuộc về chính mình toàn bộ lấy đi, còn muốn cho Trần Bình đám người này bồi thường mình ít đồ. Dù sao những vật này đối với mình đến nói, phi thường trân quý, nếu là Trần Bình không cho chút gì, kia là tuyệt đối không thích hợp. Nghĩ đến nơi này, trên mặt của hắn cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Lần này mình cũng có thể một lần nữa phát một phen phát tài. Nghe được những lời này về sau, Mạnh Nhị Cầu đám người này cũng có chút bối rối. Bọn hắn liền sợ Trần Bình cho là mình làm việc bất lợi đâu. Người lão nhân này ngược lại là có ý tứ. Ngươi dựa vào cái gì nói thứ này là chúng ta cầm ngươi? Ngươi ngược lại là cho ra chứng cứ nha. Những vật này phía trên viết tên của ngươi rồi. Mạnh Nhị Cầu cũng có chút chột dạ, nhưng là hắn vẫn như cũ tráng lên là gan mở miệng nói ra. Dù sao thứ này thế nhưng là tự nghĩ biện pháp trộm được, cho nên hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì lực lượng thừa nhận đầy hết thảy. Thứ này có phải là trộm được, ngươi trong lòng mình không rõ ràng sao? Hắn rất là nghiêm túc hỏi. Đám người này nói lời thực sự là quá buồn cười. Mình rõ ràng đã đem bọn hắn bắt cái có sẵn, thế nhưng là bọn hắn thế mà còn không thừa nhận. Cho nên giờ này khắc này, hắn chỉ muốn phải thật tốt giáo dục gia hòa này dừng lại. Không phải muốn xuất ra chứng cứ đến, các ngươi mới nguyện ý thừa nhận, đúng không? Thủ lĩnh liền trực tiếp như vậy bước đi lên trước, một tay lấy những cái kia trên đất bảo bối vồ tới. Trên mặt của hắn mang theo lạnh nhạt thần sắc, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chăm chăm đối phương. Phía trên này vậy mà thật khắc danh tự. Mạnh Nhị Cầu mấy người cũng lộ ra thần sắc khó mà tin nổi. Gia hòa này thực sự là quá khoa trương đi. Trần Bình miệng bên trong nước trà đều kém chút trực tiếp phun ra ngoài. Gia hòa này biểu hiện quả thật có chút khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nào có dạng này nha. Tại những cái này trân quý vũ khí bên trên thế mà có khắc tên của mình. Đây không phải đầu óc không dễ dùng lắm sao? Có vũ khí, một khi bị người một nhà vì cái gì khắc họa đồ vật, vậy liền sẽ mất đi rất nhiều tác dụng. Trong tay bọn họ thanh này vũ khí cũng là như thế. Trần Bình nhìn thấy những vật này trách không được, cảm thấy rất không đáng tiền đâu. Nguyên lại là bởi vì dạng này. Trong đó, nguyên khí đều đã bị trôi qua không sai biệt lắm, đặt ở Trần Bình trong mắt, hoàn toàn là thứ không đáng tiền. Thế nhưng là đám người này lại xem như bảo bối đồng dạng. Trần Bình bất đắc dĩ nhìn thoáng qua người này, trực tiếp lên hướng về phía Mạnh Nhị Cầu bọn người phất phất tay. Được rồi, Để hắn đem đồ vật toàn bộ đem đi đi, đừng đặt ở chỗ này trương mắt. Dù sao thứ này cũng không đáng tiền, để ở chỗ này sẽ chỉ mang đến cho mình phiền phức mà thôi. Trần Bình rất là bình tĩnh mở miệng nói, hoàn toàn không có đem những vật này để vào mắt. Đối với hắn mà nói, căn bản là thứ không đáng tiền, cũng không cần thiết giữ lại. Nghe lời này về sau, Tiểu Kha cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Nội tâm của hắn có thể đối vật này cực kỳ khát vọng. Nếu như có thể đạt được những bảo bối này, kia cá nhân hắn, thực lực cũng có thể tăng lên rất nhiều. Nhưng là bây giờ, bảo bối trực tiếp liền bị người cho đưa tiễn. Cái này thật sự là làm cho người rất thương tâm. Những bảo bối này... Hắn há mồm còn muốn nói điểm gì, nhìn thấy Trần Bình ánh mắt qua đi, trực tiếp liền đưa ra ngoài. Đáy mắt của hắn hiện lên một chút tức giận, nội tâm cũng cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Thủ lĩnh đắc ý rào rạt, đem vật này lấy vào tay bên trong, che mặt của hắn mang theo cực kỳ vẻ mặt bình tĩnh. Chưa cài đo ra, hắn còn cần tại đám người kia cầm trong tay đến một chút chỗ tốt mới được. Che mặt của hắn hiện lên vẻ đắc ý, cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương. Cái khác cũng sẽ không nói, các người dù sao cũng phải cho ta một điểm thích hợp bồi thường đi. Không phải ngươi sẽ đem ta đồ vật cứ như vậy lấy đi, còn để ta muốn không truy cứu trách nhiệm của các ngươi sao? Nghe được hắn như thế cuồng vọng lời nói về sau, sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 305 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.